Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, vết chân. Diệp Thiên Hồ nói tới con vật nhỏ, kỳ thực chính là máy không người lái, cũng có thể nói là loại nhỏ không chung người máy, chiếm được Terminator thế giới Skynet nơi đó chiến lợi phẩm một trong. Đây là một loại đường kính 4 khoảng 10 cm màu đen hình mâm tròn người máy. Lợi dụng bên trong cánh quạt cung cấp động lực, là một loại chuyên môn điều tra dùng loại nhỏ không chung người máy. Bí mật, hiệu suất cao, mọi thời tiết công tác, hơn nữa sức chịu đựng mạnh, nếu như không cân nhắc cơ khí mài mòn, lý luận tình huống, nó năng lượng đầy đủ chính mình phi hành trên không chung một tháng lâu dài. Đặc biệt là một loại người máy, cũng không cần xem tầm thường máy không người lái như thế thực lúc thao tác. Chỉ cần cho chúng nó ra lệnh là có thể, bởi vì những này con vật nhỏ, chọn dùng máy xử lý nhưng là cùng T-600 ở đồng nhất trình độ. Tuy rằng không sánh được T-800 máy xử lý, nhưng cũng có thể để cho những người máy này biểu hiện đầy đủ, thông minh. Rời đi người khổng lồ, thi thể nơi này trước, Diệp Thiên Hồ liên tiếp thả phi mấy chục cái người máy. Những người máy này ngoại trừ có thể dùng đến điều tra những người khổng lồ kia ở ngoài, tác dụng to lớn nhất kỳ thực là để dùng cho hắn mở đất đồ. Hết cách rồi, nơi này dù sao cũng là người khổng lồ địa bàn, mà Diệp Thiên Hồ cùng Lara làm kẻ xâm lấn. Đối với tòa này không trung đại lục căn bản cũng không có bất kỳ hiểu rõ. Thậm chí Diệp Thiên Hồ đều không rõ ràng đại lục hình dạng là cái gì. Chớ đừng nói chi là địa hình loại hình đồ vật. Đang bị thả phi sau khi đã chiếm được mệnh lệnh người máy lập tức trên không trung văng ra tứ tán. Hướng về phương hướng khác nhau xuất phát. Đồng thời ghi chép hắn hái được. Cuối cùng, những này sẽ hội tụ đến Diệp Thiên Hồ nơi này, trải qua xử lý sau hình thành một cái khối đại lục này tường tận bản đồ, máy không người lái độ cao ở vượt qua 100 mét thời điểm. Nhìn qua cũng đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Hơn nữa hầu như đã không nghe được nó phát ra âm thanh. Tình huống như vậy, tin tưởng người khổng lồ rất khó phát hiện đỉnh đầu của chính mình có vật này ở phi hành. Huống hồ, coi như là thật sự phát hiện, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy những người khổng lồ này có thể đặt xuống trên bầu trời. Tương đối với bọn hắn thật sự quá nhỏ máy không người lái. Được rồi, hiện tại ở trên trời cũng có con mắt. Lấy ra một máy vi tính, Diệp Thiên Hồ cùng Lara một bên hướng về bên cạnh rừng cây đi đến. Đồng thời một cái tay nâng máy vi tính, tay phải nhanh chóng đánh bàn phím. Tuy rằng không có xem đường, thế nhưng bất bình mặt đất cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Mới vừa rời đi bộ kia người khổng lồ thi thể mấy mét thời điểm, Diệp Thiên Hồ tay phải bỗng nhiên ngừng một chút, nhìn máy không người lái trở lại đến hình ảnh, nói, lại có một cái người khổng lồ lại đây, tốc độ rất nhanh, phòng chừng mười mấy giây liền sẽ tìm được bộ kia người khổng lồ thi thể. Phụ cận còn có cái khác người khổng lồ sao? Lara hỏi, tạm thời không có, như vậy, vừa vặn có thể dùng bộ thi thể kia làm mồi dụ đến dùng. Nói, Lara lấy xuống quải ở trên lưng súng ngắm. Vào lúc này bọn họ mới vừa tiến vào trong rừng cây. Lara từ trong máy vi tính nhìn thấy người khổng lồ kia vị trí sau khi liền bước nhanh đi tới rừng cây biên giới một thốc trong bụi cỏ. Tầm nhìn rất tốt, cùng xa xa người khổng lồ kia thi thể trong lúc đó không có cái gì chướng ngại vật. Diệp Thiên Hồ nửa ngồi nửa quỳ ở Lara bên cạnh, không có lấy ra thương, chỉ là dùng kính viễn vọng nhìn phía xa tình huống. Mấy giây sau khi, nơi đó trong rừng cây, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên phá tan chặn ở mặt trước cây cối. Nhanh chân chạy trốn lao ra rừng cây, phất y, mới ra hiện người khổng lồ này, mới vừa rời đi rừng cây liền nhìn thấy cũng ở thi thể trên đất. Toàn bộ trên đại lục người khổng lồ kỳ thực chính là nhiều như vậy. Tuy rằng trên khối thi thể này tràn đầy máu tươi, thế nhưng hắn lập tức liền phân biệt ra được người khổng lồ này thân phận. Có điều, hắn cũng không có cái gì thương tâm vẻ mặt, trên mặt chỉ là nghi hoặc. Tựa hồ hắn cũng không phải rất lưu ý đồng bạn chết đi. Chỉ là muốn biết đối phương là chết như thế nào. Hắn là nghe đến nơi này thanh âm kỳ quái mà lại đây. Cái kia nghe tới khá giống sét đánh. Nhưng cũng không phải. Điểm ấy nhận biết lực hắn vẫn có. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lúc đến nơi này, nhìn thấy dĩ nhiên là phất y thi thể. Có điều, thoáng kiểm tra một hồi thi thể vết thương trên người. Cái này mới ra hiện người khổng lồ bỗng nhiên giật dưới mũi. Ở trong không khí hắn ngửi được một cái rất đặc biệt mùi. Cái kia tựa hồ là nhân loại, khứu giác của bọn họ tựa hồ rất nhạy cảm. Không có vội vã nổ súng. Quan sát người khổng lồ này cử động, Lara bỗng nhiên nói rằng, xem ra là như vậy, thời gian không hơn nhiều. Lại có người khổng lồ hướng nơi này đến rồi. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ nói bổ sung. Rất nhiều, Lara nhẹ nhàng ân hừ một tiếng. Tiếp theo dùng hành động đáp lại hắn. Đặt trên cò súng ngón trỏ bỗng nhiên chụp xuống. Súng ngắm bóp cò âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nhân loại mùi vị, trên đất hai cỗ người khổng lồ thi thể bên cạnh là 15 con dung mạo khác nhau. Thế nhưng đều đầy đủ xấu người khổng lồ. Trong đó đầu lĩnh là một cái nắm giữ hai cái đầu người khổng lồ. Một khắc đó hơi nhỏ hơn một chút đầu lâu sinh trưởng ở vai phải của hắn trên. Tương tự có trí tuệ của chính mình. Mà cái này song đầu người khổng lồ cũng chính là tòa này không trung trên đường lớn người khổng lồ quốc vương. Thông thường mà nói, những người khổng lồ này đều gọi hắn là tướng quân. Bên người những người khổng lồ này hiện tại đều có chút bất an nhìn song đầu người khổng lồ. Hy vọng từ hắn nơi này có thể có được một ít giải thích. Ở khối đại lục này trên, bọn họ chính là chủ nhân chân chính. Không có bất kỳ năng lượng sinh học đủ xúc phạm tới bọn họ. Khối đại lục này trên động vật, đối với những người khổng lồ này tới nói, chỉ có hai loại, ăn ngon cùng ăn không ngon. Thế nhưng hiện tại, hai cái người khổng lồ chết ở cùng một nơi. Hơn nữa là lấy trước đây chưa từng thấy phương thức bị giết chết. Rất nhiều máu dịch từ trôi chảy trên đất, đã đem nơi này nhuộm thành màu sắc của huyết dịch. Song đầu người khổng lồ đứng lên, quét mắt bên người những này thủ hạ. Tiếp tục nói, có nhân loại đã tới nơi này, vừa rời đi không lâu, nhất định là đậu ma. Chỉ có đậu ma mới có thể để bọn họ đến nơi này. Một cái người khổng lồ lập tức nói rằng, không có người khổng lồ gặp quên năm đó lịch sử, có dài lâu sinh mệnh bọn họ, đều trải qua 200 năm trước trận đó đối với mặt đất thế giới nhân loại quốc gia xâm lấn. Bọn họ đều rõ ràng địa nhớ tới, nhân loại chính là dùng đậu ma mở ra cùng bầu trời đường nối. Thế nhưng hậu nhân loại chém ngã đậu ma, đem bọn họ sinh hoạt địa phương, đã biến thành bọn họ lao tù. Tướng quân, ngươi cần nhìn một chút cái này. Một cái người khổng lồ chợt phát hiện cái gì, lớn tiếng nhắc nhở song đầu người khổng lồ. Hết thảy người khổng lồ đều nhìn lại, sau đó liền biết rồi hắn nói tới chính là món đồ gì. Ở trên một tảng đá, có dính máu dịch vết chân. Nhân loại vết chân, rất rõ ràng, chính là giết chết hai người bọn họ đồng loại nhân loại lưu lại. Hắn qua bên kia, song đầu người khổng lồ chỉ về Diệp Thiên Hồ cùng Lara phương hướng ly khai. Nắm lấy nhân loại kia, dừng một chút, hắn nhìn mình thủ hạ những này đã kinh biến đến mức trở nên hưng phấn người khổng lồ. Nói, không cho phép giết hắn, ta muốn hoạt. Chờ ta biết rồi hắn là làm sao đi tới nơi này. Quy tắc cũ, ai nắm lấy, chính là ai đồ ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.